Hồng hoang quan hệ hổ. Chương 644, rút thưởng kết quả. Góc truyện audio.com. Video trong tấm hình thần nữ phục vụ khách hàng tiêu thất. Thay vào đó là một cái mâm tròn. Mâm tròn bị phân chia ra mười mấy cái khu vực. Mỗi cái khu vực trong để một kiện chiếu lấp lánh đồ vật. Có pháp bảo, có đạo kinh. Còn có chỉ là một mảnh giấy. Phía dưới Khương Tử Nha có chút lòng ngứa ngáy. Nhịn không được vấn đạo. Đại vương, có thể cho chúng ta xem sao? Ngưu Ma Vương cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới mặt tràn đầy hoặc chờ mong hoặc hiếu kỳ đông đảo yêu ma quỷ quái. Đưa tay tại tam giới trên thương thành một điểm. Hướng lên trên vạch một cái. Tam giới thương thành giới diện lập tức bị hình chiếu ra ngoài. Lơ lửng tại đại điện trên không. Tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy. Một cái đại luân bàn xuất hiện ở giữa không trung. Tà thiên, lại có pháp bảo thanh bình kiếm một ngày sử dụng quyền. Món pháp bảo này siêu cấp đắt tiền. Còn có hộ thân pháp bảo thiên địa huyền hoàng tháp một ngày sử dụng quyền. Pháp bảo này cũng vô cùng quý. Nghe nói chưa bao giờ có người thuê qua. Người nhìn mau nhìn, còn có hạo thiên đại đế tự viết địa kinh một bộ. Có thể thẳng tới đại la chi cảnh. Cái kia xem như, các ngươi không nhìn thấy còn có ban thưởng vĩnh viễn chu tiên thí thần kiếm trận sao? Đây chính là vĩnh viễn. Một cái tiểu yêu vương không quan tâm nói. Chu tiên thí thần trận, là thứ đồ gì? Ta đều chưa nghe nói qua. Vẫn là cái này tốt. Thiên đình thần vị một tôn. Có thể thành thần. Một cái lão yêu vương lạnh rên một tiếng nói. Bây giờ tuổi trẻ yêu thực sự là người không biết không sợ. Cái này chu tiên thí thần đại trận. Tương truyền là viễn cổ phong thần thời kỳ một tòa tuyệt sát đại trận. Chính là cổ lão tiệt giáo bên trong đại đệ tử luyện. Trận thành che đẩy thiên địa. Lấy vô lượng sát phạt đồ tiên thí thần. Ức vạn năm trước thời kỳ viễn cổ. Chu thiên thần linh bất mãn. Trật tự không được đầy đủ. Bạo phát phong thần chi chiến. Tiệt giáo đại đệ tử lập xuống chu tiên thí thần trận. Trận này thành tuyệt sát thiên địa. Phật giáo xiển giáo vô số đệ tử đẫm máu. Cuối cùng vẫn là giáo chủ tự mình ra tay mới phá trận này. Giáo chủ là cái gì? Lão yêu vương cảm khái nói. Thánh nhân, sơn động trong đại điện toàn bộ đều nghiêm nghị. Trận này lại là thánh nhân ra tay mới có thể phá tuyệt thế hung trận. Thực sự là đáng sợ đáng sợ. Như thế tuyệt thế đại trận tam giới thương thành vậy mà đều có thể trực tiếp ban thưởng xuống. Tam giới thương thành nội tình là sâu bao nhiêu a? Cái này còn có toàn trường 50, ưu đãi. Cùng những thứ này pháp bảo so ra. Toàn trường 50, tính là cái gì chứ a? Còn có đưa tặng trăm vạn công đức tể. Tà thiên, tam giới thương thành quá hào phóng đi. Làm sao còn có cảm tạ hân hạnh chiếu cố? Chẳng lẽ còn sẽ rút sạch sao? Rút sạch chỉ có thể nói rõ người vận khí không tốt. Tam giới thương thành đã là hết tình hết nghĩa. Câu Trần Đại Đế thật không thua thiệt là hồng hoang lương tâm a, tạo phúc hồng hoang thời điểm. Lại còn sẽ đáp lại người sử dụng. Vì chúng ta những thứ này nhỏ bé sâu kiến suy nghĩ. Thật là khiến yêu xúc động a, đúng vậy a, quá cảm động. Ngưu Ma Vương mí mắt chính mình nhảy. Thanh bình kiếm một ngày sử dụng quyền. Thiên địa huyền hoàng tháp một ngày sử dụng quyền. Bàn cổ phiên một ngày sử dụng quyền. Người đem thánh nhân cũng diệt. Còn có cái này chu tiên thí thần trận vĩnh viễn. Sư huynh ngay cả mình pháp bảo cũng không cần. Người không quan tâm ta cũng không dám muốn. Cầm cái này chu tiên thí thần trận. Không biết lúc nào liền chết không rõ ràng. Nhiệt liệt nghị luận qua sau. Tất cả yêu quái toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương. Cái này rút thưởng địa bàn đồ vật ngoại trừ cái kia hai cái không biết lai lịch tờ giấy. Cùng hai cái cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Những thứ khác tất cả đều là đồ tốt. Lưu lạc bên ngoài đều là có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ mạnh mẽ pháp bảo. Bên tay phải lão yêu vương cười ha hả nói. Chúc mừng đại vương trở thành may mắn người xem. Có thể hay không cho chúng ta nhìn xem đại vương rút thưởng? Đại vương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không sai, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đại vương, chúng ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Chúng yêu vương nhao nhao kêu lên. Ngưu Ma Vương cười ha hả nói. Hảo, vậy ta liền cùng khác huynh đệ cùng một chỗ rút thưởng. Mượn nhờ chư vị huynh đệ khí vận, vì ta rút ra một kiện tốt ban thưởng. Tay tại bên trong luân bàn tâm điểm một cái. Luân bàn kim đồng hồ hô hô hô nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ nhanh trực tiếp hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Dù cho tiên thần cũng không cách nào nhìn ra cái kia kim đồng hồ vết tích. Ngưu Ma Vương đột nhiên quát lên. Ngừng. Kim đồng hồ tốc độ lập tức chậm lại. Mãi đến trở nên có thể thấy rõ ràng. Chúng yêu ma ánh mắt đi theo kim đồng hồ khẽ động. Một vòng hai vòng sau đó. Chậm chạp ngừng. Thanh bình kiếm qua. Thiên địa huyền hoàng bảo tháp qua. Trăm vạn công đức tệ qua. Kim đồng hồ lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tới gần Chu Tiên Thí Thần Đại Trận. Ngừng. Một cái tiểu yêu vương nhịn không được kêu một tiếng. Khác yêu vương cũng đều nhao nhao kêu lên. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Tiếng kêu vang vọng sơn động. Tại chúng yêu vương chăm chú. Cùng trong tiếng gào thét. Kim đồng hồ vẫn là chậm rãi đi qua Chu Tiên Thí Thần. Dừng ở một cái trên thẻ. Ai? Như thế nào không phải Chu Tiên Thí Thần trận a? Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa a, nếu như lại cho một cơ hội. Chắc chắn có thể rút chúng một cái pháp bảo mạnh mẽ. Chúng yêu vương ở giữa một hồi than thở. Mặc dù không phải bọn hắn rút thưởng, nhưng mà khiến cho bọn hắn so Ngưu Ma Vương còn muốn khẩn trương một dạng. Luân bàn phai nhạt tiêu thất. Phục vụ khách hàng thần nữ xuất hiện tại luân bàn bên trong. Mỉm cười nói. Chúc mừng Ngưu công tử rút chúng đặc biệt hàng hóa một tệ mua tạp khoán. Ngưu Ma Vương hiếu kỳ vấn đạo. Cái này một tệ mua có tác dụng gì? Khác yêu tộc cũng đều tò mò nhìn thần nữ. Một nguyên mua còn là lần đầu tiên nghe được. Bọn hắn cũng đều không biết. Mặc dù lần này may mắn người xem không có chúng ta. Nhưng mà nói không chừng lần tiếp theo liền là có đâu. Không phải liền là 8 năm một lần sao? Đảo mắt đã vượt qua. Thần nữ mỉm cười giảng giải nói. Sử dụng tấm thẻ này. Trước đó đối với thí chủ mà nói rất đắt hàng hóa đều đổi thành một tệ mua. Không phải 998. Không phải 980. Tất cả đều là một tệ. Ngọc Diện Hồ Ly nhịn không được vấn đạo. Tất cả đều là một tệ sao? Chỉ có đặc biệt hàng hóa thôi a. Thỉnh Ngưu công tử tự động khởi động. Nhớ kỹ cho khen ngợi a. Video kết nối quải điểu. Xuất hiện tam giới thương thành giao diện. Ngọc Diện Hồ Ly nũng nịu nói. Đại vương, nhân ra muốn nhìn một chút là cái gì một tệ mua. Ngưu Ma Vương nắm ở Ngọc Diện Hồ Ly bên hông cười ha hả nói. Hảo, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Ngưu Ma Vương ấn mở cá nhân ba lô. Một cái thẻ bài đang tải trong ba lô. Thẻ bài bên trên hội họa lấy đủ loại đóa hoa xinh đẹp đồ án. Ba cái chữ to màu vàng khắc ở bên trên một nguyên mua. Ngưu Ma Vương click sử dụng. Leng keng đinh, một đạo vui sướng nhạc khúc vang lên. Nhạc khúc bên trong bạch sắc quang mang nở rộ. Tràn ngập toàn bộ màn hình. Trong ánh sáng một đầu thật nhỏ thần long du tàu, đuổi theo một khỏa thần châu. Phanh, thần châu phá toái, thần long đầu đuôi vờn quanh tạo thành một cái thần long khung. Bể tan tành thần châu tại thần long khung bên trong tạo thành bốn cái ngũ thải chữ lớn. Pháp bảo thuê, chúc mừng Ngưu công tử thu được pháp bảo thuê khu một tệ mua. Thời hạn 15 ngày, máy móc tầm thường âm thanh vang lên. Kim quang kèm thêm kiểu chữ biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện chúng yêu vương toàn bộ đều một hồi than thở. Thương hại nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ai, cơ hội tốt như vậy lại là pháp bảo thuê khu. Đại vương vận khí thật không phải là rất tốt. Pháp bảo thuê khu 1 tệ mua, chẳng phải là tương đương với không có gì cả thu được. Còn không bằng cái kia toàn trường nửa giá đâu. Toàn trường một hồi thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, cách chương.